Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, cùng một cái nụ cười ngượng ngùng nam nhân nửa đêm hẹn hò. Hàng xóm đại thúc tung mồi nhử, nhấp một miếng ly cao cổ bên trong vodka, lẳng lặng mà chờ Lý Thống Phạm trả lời. Tuy nhiên đã ở nước Anh định cư, thế nhưng Abramovich ở đáy lòng càng muốn đem chính mình xem là một cái thuần khiết người Nga. Cùng rất nhiều người Nga như thế, hắn thích uống vodka. Loại này ở Siberia trên cánh đồng hoang được hoan nghênh nhất, rượu mạnh có thể làm cho hắn vững vàng nhớ kỹ 26 tuổi trước lấy một cái người nghèo thân phận vượt qua tháng ngày. Duy nhất không giống chính là Abu yêu thích đem vodka thịnh ở uống rượu đỏ ly cao cổ bên trong. Này xem như là ở đến nước Anh sau khi hình thành cổ quái đi. Bưng lên trên bàn Lam Sơn khổ ca, dùng tiểu sứ trước khuấy lên. Một luồng nồng nặc vi khổ sương mù bắt đầu bay lên. Mùi vị quen thuộc, lão Lý thật dài hít một hơi, cũng không có uống, lại nhẹ nhàng thả trở lại. Hàng xóm đại thúc hơi thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng phất tay một cái. Vừa nãy đứng ở cửa nghênh tiếp lão Lý trung niên người nước ngoài hiểu ý, đem một phần hiện ra nhàn nhạt mặc hương hợp đồng đưa tới lão Lý cùng trước mặt. Ta nghĩ, một cái huấn luyện viên trưởng cần thiết tất cả phần này hợp đồng đều có thể vì ngươi cung cấp. Lương một năm do chính ngươi nhắc tới. Câu lạc bộ có thể vì ngươi cung cấp 200 triệu bảng Anh chuyển nhượng tài chính. Beckham, Ronaldo, chỉ cần ngươi đồng ý. Ở Real Madrid dòng chính cầu thủ cũng có thể mang tới. 200 triệu bảng Anh đầy đủ ngươi thành lập một nhánh toàn bộ châu Âu mạnh mẽ nhất đội bóng. Lý, không muốn hoài nghi ta thành tâm. Có rất ít câu lạc bộ ông chủ sẽ vì một tên huấn luyện viên trưởng tự mình đến đây đàm phán. Bởi tinh tướng là một cái rất háo thần tốn lực sự tình. Lão Lý không có giả vờ thanh cao. Tiếp nhận hợp đồng cẩn thận lật xem một phen. Hàng xóm đại thúc nói không sai. Hợp đồng biểu hiện đầy đủ thành ý. Chỉ cần tại đây phân thời hạn 3 năm giá trị hơn 30 triệu euro trên hợp đồng diện ký tên. Như vậy ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi chính mình sắp trở thành huấn luyện viên bóng đá lĩnh vực làm công hoàng đế. Trở thành Stamford Bridge dưới một người trên vạn người thổ hoàng đế. Lão Lý chưa từng có nghĩ tới tên của chính mình có một ngày lại gặp trở nên như thế đáng giá. Nho nhỏ ba cái chữ Hán khó mà tin nổi địa cùng 3.000 vạn euro móc nối. Nếu như đổi làm 4 tháng trước chính mình, phỏng chừng không cần trước mắt vị này Nga đại thúc dục. Chính mình sẽ không chút do dự hùng hục địa ở phía trên viết đến tên. Coi như là theo, đè giấu tay bán mình. Vậy cũng đáng giá, có điều hiện tại không giống nhau. Ở Real Madrid trải qua đã để từ trước cái kia phẫn thanh sa thải mọt game sâu sắc rõ ràng. Tiết kiệm mới có thể sống lâu trăm tuổi. Một cây búa bạo phát thức buôn bán. Chung quy có miệng ăn núi lở một ngày. Abramovich có thể không chút do dự liền đem 3 năm 6 quan cuồng nhân đại thúc như là đuổi ăn mày. À như thế nói rằng khóa liền xuống khóa. Như vậy chính mình như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa nếu như một ngày kia không để hắn thỏa mãn. Xuống sân không thể so với Mourinho tốt hơn chỗ nào. Lão Lý đã sớm thoát ly chỉ muốn nắm lấy cơ hội kiếm lời một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng ấu. Chỉ giai đoạn, FM2007 hệ thống để cái này 22 tuổi người trẻ tuổi dã tâm ngày qua ngày bắt đầu bành trướng. Nếu như có thể, lão Lý nhất định sẽ rất tinh tướng học tập thiên kiêu một đời thành Cát Tư Hãn như vậy. Dùng ngựa tiên chỉ vào châu Âu bản đồ. Phong tao địa nói một câu. Sớm muộn có một ngày, ta phải ở chỗ này đánh ra một mảnh đại đại danh giới. Ta rất hiếu kỳ. Tại sao ngài liền như thế khẳng định Mourinho tiên sinh không làm được sự tình? Ta liền nhất định có thể làm được đây. Có thể đã sớm ngờ tới Lý Thống Phạm sẽ có câu hỏi như thế. Hàng xóm đại thúc lần thứ hai thể hiện rồi hắn dùng để chinh phục nước Anh xã hội thượng lưu cùng. Cổ động viên Chelsea ngượng ngùng nụ cười. Lý, ngươi hẳn phải biết ta vì sao lại có địa vị hôm nay. Là một người đã sáng tạo quá kỳ tích người. Đối với một cái khác sắp sáng tạo kỳ tích người có một loại nhạy bén trực giác. Calderon chỉ là một ánh mắt thiển cận đầu cơ người. Người cho rằng cái này lão luật sư thật sự tưởng tượng hắn ở tranh cử diễn thuyết bên trong nói như vậy, vì là Real Madrid mang đến vô số cúp cùng vinh dự sao? La Porter đem Barcelona xem là chính mình làm chủ Catalonia chính đàn thẻ đánh bạc. Calderon cũng không ngoại lệ. Đối với những người kia tới nói, bọn họ muốn cũng không phải thuần túy bóng đá. Thế nhưng ta không giống. Lee, Calderon sẽ không hiểu trên người ngươi ẩn chứa giá trị. Còn Mijatovic, người Serbia hay là một cái hào cầu thủ. Thế nhưng tuyệt đối không phải tốt câu lạc bộ người quản lý. Bất luận là từ năng lực, vẫn là, nói tới chỗ này, hàng xóm đại thúc đột nhiên dừng lại. Có điều lão Lý biết hàng xóm đại thúc ý tứ. Bất luận từ năng lực, vẫn là phẩm chất. Nghe đến đó, Lý Thống Phạm đột nhiên cảm thấy có một tia chớp từ trong đầu xẹt qua. Hồi lâu tới nay bế tắc ở trong lòng nỗi băn khoăn dần dần nứt ra một tia khe hở lộ ra ánh sáng đến. Đã sớm nghe nói gặp có một ít cỏ môi giới liên hợp câu lạc bộ quan chức thôn vàng đen. Lẽ nào Mijatovic đại thúc lại cũng làm loại này hoạt động? Nếu là như vậy, có Luka, Modric cùng Carlos Bella ba người phí chuyển nhượng vấn đề liền có thể giải thích rõ ràng. Nghĩ tới đây, lão Lý trong lòng một trận phẫn nộ. Lẽ nào một giải nghệ, vị này Serbia tiền đạo đối với bóng đá yêu quý liền bị tiền tài che đậy. Không thể tha thứ. Có điều, lão Lý trong lòng tuy rằng tức giận. Thế nhưng tất cả vẻn vẹn là suy đoán. Nếu như liền bởi vì hàng xóm đại thúc mấy câu nói đáp ứng chuyển nhượng, vậy thì là ngớ ngẩn. Trên hợp đồng viết rất rõ ràng, Nga đại thúc hy vọng lão Lý ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi liền chuyển nhượng Chelsea. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng do Chelsea đến thanh toán. Thời gian này vừa vặn là lão Lý tối không thể nào tiếp thu được. Trải qua hơn 4 nguyệt, chính mình vì vuốt thuận Real Madrid cái này hỗn loạn đã tiêu hao vô số điểm số nhân phẩm. Lúc này mới có ré mây nhìn thấy mặt trời tất cả phát triển không ngừng. Có người điên ly vô địch uy danh. Nhọc nhằn khổ sở xông ra đến cục diện lại như là lão Lý hoài thai 10 tháng sinh ra được hài tử. Làm sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Huống chi Ronaldo, Beckham, Juan Mata, Kreider, Ito Vân. Những người này đã như là bạn cũ như thế đi vào lão Lý sinh hoạt. Người Trung Quốc hoài cựu tình tiết để lão Lý tuyệt đối không cách nào này mùa giải nửa đường liền. Vứt bỏ hết thảy. Xem tác phong tùy tiện kỹ nữ như thế chuyển đầu người khác ôm ấp. Chí mạng nhất chính là, lão Lý kiến công lập nghiệp tất cả căn cơ đều ở chỗ FM2007 hệ thống. Ở vẫn không có thăm dò rõ ràng vị này ra ý đồ trước. Tùy tiện đáp ứng Nga đại thúc, phỏng chừng không được bao lâu thời gian. Nham hiểm hệ thống gặp leng keng một tiếng nói cho lão Lý chúc mừng ngài. Bởi vì ngài vi phạm cùng Real Madrid hợp đồng. Hệ thống sẽ ở trong vòng 3 ngày đem ngài xóa bỏ. Mời ngài dành thời gian đi từ biệt cha mẹ sau đó đi chuẩn bị quan tài. Quả thật, Abramovich thành tâm không thể hoài nghi. Lấy câu lạc bộ ông chủ lớn tôn sư lén lén lút lút ở nửa đêm hơn 11 giờ đến định ngày hẹn một. Cái nho nhỏ huấn luyện viên. Tuyệt đối so với khóc tinh lưu hoàng thúc giả vờ giả vịt 3 lần đến mời nhân nghĩa nhiều lắm. Thế nhưng thành tâm to lớn hơn nữa cũng không thể làm thành điểm số nhân phẩm hoa ya. Vì lẽ đó Nga đại thúc nhất định phải ở đêm nay bị thương. Nghĩ rõ ràng mấu chốt của sự tình. Lý Thống Phạm nhẫn nhịn một năm 1.000 nhiều vạn euro mê hoặc đem hợp đồng đẩy sang một bên. Ở Abramovich mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong bày ra thuần khiết nhất mỉm cười. Nghĩa chính từ nghiêm địa đưa ra đáp án. Ngài nếu biết Trung Quốc có cú đi thẳng vào vấn đề thành ngữ, vậy khẳng định cũng biết còn có một câu thành ngữ gọi là quân tử nhất ngôn khoái mã một roi. Ta đã tiếp thu Real Madrid hội đồng quản trị cung cấp hợp đồng. Vậy thì nhất định phải dựa theo hợp đồng yêu cầu để hoàn thành chính mình công tác. Ở năm 2007 tháng 7 trước, ta sẽ không cùng bất kỳ một nhà câu lạc bộ trao đổi dạy học hợp đồng. Ngài mời để ta thụ sủng nhược kinh. Thế nhưng ta chỉ có thể nói xin lỗi. Máu chó a máu chó. Lão Lý nói rằng cuối cùng, chính mình cũng suýt chút nữa, không chịu được nữa, bật cười. Lời này làm sao nghe làm sao cũng giống như phụ lòng nam tử ở từ chối muốn hắn biểu lộ si tình nữ. Đây, lẽ nào chủ và thợ gần nhất ở xem Quỳnh Giao A-di đĩa video xem có thêm. Nga đại thúc vẻ mặt biến đổi. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hơi giận, tiếp theo lại thành tán thưởng. Này một fan xuyên kịch như thế trở mặt biểu diễn. Xem lão Lý cái kia kinh hồn bạt vía a. Đột nhiên ý thức được đừng xem Abu hiện tại một bộ người người hiền lành dáng dấp. Vạn nhất cái tên này hắc tâm thương nhân thẹn quá thành giận. Âm thầm thuê cái Siberia sát thủ cái gì để giáo huấn một hồi không biết cân nhắc chính mình. Vậy thì thảm, bên này có FM2007, bên kia có Nga hắc tâm ông trùm, trước có sói sau có hổ, tử cục, ai biết Nga đại thúc cũng không có nổi giận. Mà là đầy đủ biểu hiện là một người quốc tế bạn bè nên có rộng lớn lao độ. Người Trung Quốc khí tiết khiến người ta than thở. Ngươi là một cái đáng giá người tôn kính chính nhân quân tử. Lại dùng một câu người Trung Quốc lại nói. Vậy thì là Stamford Bridge khung thành trước sau vì ngươi mở rộng. Mùa giải sau khi kết thúc. Nếu như ngươi muốn đổi một nhánh đội bóng dạy học. Hy vọng có thể ưu tiên cân nhắc The Blue. Đối với như ngươi vậy huấn luyện viên, chỉ có Chelsea mới là phát triển thiên đường. Lão Lý tùng một hơi, xem ra Nga đại thúc không chỉ yêu thích Trung Quốc thành ngữ, cũng hiểu được người Trung Quốc buôn bán không xả thân nghĩa ở quang vinh truyền thống. Đúng là một cái thú vị người nước ngoài. Nếu người ta lui một bước, vậy mình cũng là theo pha đi xuống lưu thôi. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Muốn ký một cái ưu tiên dạy học hợp đồng sao? Nga đại thúc mỉm cười. Khoát khoát tay chỉ. No. Người Trung Quốc danh tiếng. Không cần hoài nghi. Ngoặc kép chấm chấm. Đợi được người điên ly rời khỏi phòng. Abramovich có chút tiếc hận địa nhấp một miếng vodka. Lại quăng ra một câu Trung Quốc thành ngữ. Khanh bản giai nhân. Nàng vốn là giai nhân. Làm sao? Không làm gì được vì ta dùng. Bên người trung niên người nước ngoài có chút không rõ. Roman, người Trung Quốc này đáng giá như vậy vây đỡ sao? Một cái hơn 20 tuổi thanh niên mà thôi. Ta xem Jose thành tích không kém hắn. Ngươi không hiểu, hắn là một cái người Trung Quốc. Cái thứ nhất thành công xông vào châu Âu giới bóng đá người Trung Quốc. Chỉ cần cái tên này, đã đáng giá hơn 100 triệu bảng Anh. Canderon nơi nào sẽ rõ ràng trong này giá trị. Cái kia chỉ biết đầu cơ lão luật sư tầm nhìn hạn hẹp. Từ mấy cái cầu thủ trẻ phí chuyển nhượng bên trong mới có thể khu đến vài đồng tiền. Ký xuống người điên ly. Chẳng khác nào đào được một tòa núi vàng. Tiếp tục quan tâm người trẻ tuổi này. Tận lực đạt được hắn hảo cảm. Rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày 23 tháng 11. Real Madrid một nhóm thừa máy bay trở lại thành phố Madrid. Ở Madrid sân bay. Hơn 1.000 tên fan bóng đá trước đến đón máy bay. Tây Ban Nha phóng viên cũng không cam lòng lạc hậu. Stamford Bridge cuộc chiến cùng người điên ly hai cái thần bí thủ thế gây nên bão táp. Vừa mới bắt đầu, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.